Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, người biết ta ý tứ, thế giới này, mỗi người đều là cô lập, chẳng sợ cùng chỉ đoàn đội, cũng sẽ ở cá nhân cạnh tranh trong trò chơi trở thành tử địch. Thậm chí, vì địa vị của ngươi, tài phú, thậm chí gần là ghen ghét dẫn phát cừu hận, ở ngươi sau lưng thọc ra chí mạng một đao, trên thế giới có quá nhiều khả năng áp đảo cảm tình nhân. Tố, tư tưởng, tín ngưỡng, ích lợi, tỉ như hiện tại, giống như vậy một cái xuẩn nữ nhân, ta hoặc là ta đồng bạn đi liên hệ nàng, nói cho nàng ngươi là thi học thân, ngươi đoán chúng ta có thể nói hay không phục nàng thọc ngươi một đao. Nguyên lai là như thế này à. Khúc Vân cả người chấn động, vừa mới còn ở cảm khái chính mình nhược, hiện tại cư nhiên lại bỏ qua đối phương còn cũng không biết chính mình đã cùng Nhậm Miên xương đạt. Thành liên hệ, suýt nữa lộ ra chí mạng sơ hở, nếu đối diện người này thật là thi học thân, kia chính mình cần phải nguy hiểm. Cuối cùng, nàng như vậy đáp lại, ngươi nói những cái đó khả năng tồn tại, nhưng là chúng ta hiện tại đối mặt hiển nhiên cũng không phải như vậy vấn đề. Ngươi chỉ là muốn dùng mẫu thân cùng người yêu rơi xuống nước cứu cái nào? Đường sắt thượng một cái tiểu hài tử cùng 5 cái tiểu hài tử áp cái nào loại này không nói lý vấn. Để làm ta bối rối, che giấu ngươi lợi dục huân tâm sắc mặt trên thực tế. Nếu ngươi phải dùng toàn nhân loại sinh mệnh tới cứu lại chính mình ta cũng sẽ không cảm thấy có. Cái gì không đúng, chỉ là ở bảo đảm thắng lợi điều kiện hạ. Ta lại có cái gì đạo lý vứt bỏ cùng thương tổn chính mình để ý người đâu. Này đoạn lời nói, Khúc Vân nói thời điểm nghĩ Tiểu Vũ, hơn phân nửa là nói cho chính mình nghe ta biết ngươi là ai. Cũng đại khái đoán được ngươi hiện tại nhân vật thắng lợi điều kiện hẳn là bị cùng hồng đội cột vào. Cùng nhau, lão tướng Lục Mạt, chỉ từ độc cương, liền tính chúng ta hiện tại đều đầu ngươi, ngươi cũng sẽ không chết đi. Yên tâm, y tử chính là cái thích ích lợi lớn nhất hóa người. Người sẽ bị lưu đến cuối cùng một cái, vẫn là xúc động à. Rõ ràng đáp ứng hắn liền có thể giải trừ chính mình nguy cơ. Hiện tại sợ là sẽ vẫn luôn ăn người này phiếu thẳng đến cuối cùng. Chính mình sinh mệnh, cuối cùng cư nhiên chỉ có thể giao cho Trung Phân tới quyết định. Này đã là hôm nay lần thứ hai thất thố. Rất có thể cũng là 10 năm tới lần thứ hai thất thố. Một người qua đường chết, vì cái gì sẽ mang cho chính mình lớn như vậy ảnh hưởng? Khúc Vân, ngươi đến tột cùng ra cái gì vấn đề? Lường trước đến mic bên kia vị kia so với chính mình càng thêm hoảng loạn thất thố bộ dáng. Khúc Vân rốt cuộc yêu nhã mà hơi hơi mỉm cười. Trong phòng một chúng bọt khí hắc rớt, vài phút sau, lại lần thứ hai sáng trong lên. Cái này cảnh tượng ở bọt khí bên ngoài thoạt nhìn rất là quỷ dị, kia thâm hắc một cái ánh sáng một. Tia thanh âm đều không thể lộ ra một đám hắc cầu trung ấp ủ âm mưu. Mà không có biến hắc bọt khí tác nổi lơ lửng từng khối tư thái khác nhau thi thể. Nguyên bản giống thiên đường thuần trắng quang minh phòng, muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm. Trong phòng một đám đen nhánh bọt khí thật giống như ngăn nắp bề ngoài hạ nhân tâm, đợi cho mọi. Người đều thấy rõ trong phòng cảnh tượng, kế Tiểu Vũ đánh vỡ bọt khí chết ở bên ngoài lúc sau. Lại một lần quần thể tính nghẹn họng nhìn chân trối xuất hiện. Thượng một hồi hợp kết quả, đại đại ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Bởi vì là bạch đội thắng được tái điểm hiệp, số phiếu tập trung là sớm bị dự đoán được. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới hai người sinh tử kém chỉ ở một đường chi gian. Bạch Lĩnh Nam, 4 phiếu. Mắt kính muội, 5 phiếu, mắt kính muội bọt khí, chắc duy toàn đến chết cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ có nguy hiểm. Hắn vẫn cứ vẻ mặt sân vắng tản bộ, vẫn duy trì đôi tay giao nhau để ở cái mũi phía dưới thâm trầm tư thế. Thậm chí liền khóe miệng kia ti tươi cười đều không có thay đổi, kia phó giới tính đã thay đổi gương. Mặt thượng, rất sống động mà thể hiện ra một bộ chờ đợi quan khán trò hay. Chờ đợi đại thù đến báo chính nghĩa mở rộng khoái cảm, ai ngờ trình diễn. Dưới đài người thành diễn người trong, danh trinh thám vỗ đùi, hung thủ chính là ngươi. Chỉ đến lại không phải hiềm nghi người ABC mà là bối cảnh hình ảnh đại chúng mặt mua nước tương. Đi ngang qua người qua đường tiểu đê, vì cái gì thượng một hồi hợp bạch lĩnh nam bị chỉ ra như vậy? Đại sơ hở, đại gia cũng đều tỏ thái độ tất trừ người này. Cuối cùng chết thế nhưng sẽ là mắt kính muội đâu. Như vậy tự hỏi, bất lương thiếu nữ đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại, ngay sau đó, liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, tiểu bạch kiểm chân huy tề phía trước khái thương địa phương. Không đau, sau lưng cũng không hề lo lắng bị thọc dao nhỏ, vì thế ít có mà nhẹ nhàng vui sướng lên. Sao, bạch đội xác thật có người đã chết, tuy rằng thật đáng tiếc không phải âm nhạc ra, bất quá bạch lam chi gian lại về tới cân bằng tam đối tam trạng huống A. Như vậy, phía dưới làm sao bây giờ? Song bào thai tỷ tỷ, còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục sát bại lộ ra tới bái, nàng đột nhiên chỉ hướng bất lương thiếu nữ. Phía trước liên hệ ta nói chính mình là thi học thân chính là ngươi đi. Ta thiếu chút nữa liền tin, mọi người nhìn như không hiện sơn không lục thủy. Âm nhạc ra, người tàng đến cũng thật thâm a, đầu tiên là biểu hiện ra một bộ bảo hộ đoàn đội kẻ yếu tư thái. Sau đó vẫn luôn giúp đỡ lộ ra nhược thế quý khí nữ nói chuyện. Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, quý khí nữ chính là các ngươi đoàn cái kia vừa lên tới bị tạc hôn nữ nhân. Ngươi đương nhiên muốn giữ được nàng, bởi vì ngươi thông qua nàng tính cách phán đoán ra thân phận của nàng. Thử hỏi trừ bỏ bạch đội vừa lên tới đã bị đào thải hai người. Còn có ai có thể ở một chút không bị đường đội phát hiện dưới tình huống chỉ bị người một nhà nhận. Ra thân phận, ngươi hành vi đã phi thường minh xác mà thể hiện ra tới. Bất lương thiếu nữ, ngươi chính là âm nhạc gia. Đại gia đừng nhìn lam đội cùng bạch đội đều dư lại ba người. Chính là lam đội là không đồng lòng. Ngẫm lại đệ tam hiệp cục cưng khi chết số phiếu. Lam đội bốn người, như vậy rõ ràng cần thiết đầu thủy thủ phục cứu cục cưng khi thủy thủ phục lại chỉ có tam phiếu. Thực rõ ràng, mới gia nhập lam đội cùng lão đội viên không đồng lòng chung phân cũng không tưởng thắng. Hoặc là so với thắng càng trước hết nghĩ giết chết chính mình đồng đội. Như vậy, hiện tại uy hiếp lớn nhất, tuyệt đối vẫn là bạch đội A. Ha. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Phía dưới tiếp theo bất lương thiếu nữ một trận cuồng tiếu. Âm nhạc ra, ngươi hành a, có thể đem ta chơi đến cái này phân thượng ngươi vẫn là cái thứ nhất. Đến thượng một hiệp, ta còn ở do dự ngươi có phải hay không người một nhà. Kết quả ngươi cư nhiên đã đem chính mình đội tất cả mọi người câu thông hảo. Ngươi làm như thế nào được? Nàng lại chỉ hướng song bào thai tỷ tỷ. Ngươi con mẹ nó chính là cái xuẩn trứng. Lão tử hôm nay tin ngươi xem như mắt bị mù. Ngươi cũng biết chung phân cùng lam đội không đồng lòng. Cư nhiên còn muốn dựa điểm ra âm nhạc ra thân phận giết người. Ngươi như thế nào không phát hiện liền tính thật sự điểm ra âm nhạc ra nàng cũng sẽ không chết đâu. Muốn giết ta, ngươi hẳn là chỉ ra và xác nhận ta là thi học thân. Là béo đinh, là nam địch ta, đúng vậy. Ba người, liền thừa ba cái A. Ngươi nói này đó đều là bạch lĩnh nam giáo đi. Ngươi liền không nghĩ tới hắn chính là âm nhạc gia. Nàng đã sớm thông đồng hảo tự mình đội ba người A. Cộng thêm một cái quyết tâm muốn tiêu diệt lam đội trung phân. Chúng ta lúc này dư lại mọi người nếu không ôm đoàn đầu bạch lĩnh nam. Liền không đến chơi A. Tam so bốn A, nói ngươi đâu, không ở tam đội trung ra hỏa. Ngươi cũng không nghĩ trò chơi liền như vậy làm bạch đội thắng đi thôi. Liền tính tới rồi xé rách ra mặt giờ khắc này. Bất lương thiếu nữ cũng không dám nói rõ ra bản thân thân phận. Bởi vì nếu bổn luân thành công diệt trừ khúc vân sắm vai nam bạch lĩnh. Thế cục lại sẽ trở về đến tam phương đánh cờ ai bại lộ ai chết cục diện. Đến lúc đó tiếp theo cái chết chính là chính mình. Hết chương.